Anh vô cùng yêu dáng vẻ đỏ mặt ngượng ngùng của cô, rất thích dáng vẻ của cô, vì mục đích của mình mà cưỡng từ đoạt lý với anh. Cực kỳ yêu thích, cô dùng vẻ hung hãn làm vũ khí che giấu lòng mình. Tóm lại, phải từ từ mới phát hiện ra sự tốt đẹp của cô, nếu như không phải là trước. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net